Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, Hozuki Mangesu quật khởi. Có thể như thế nói, những tiểu quốc gia này cũng là đại quốc thế lực phạm vi. Xâm lấn những tiểu quốc gia này theo bốc lên chiến tranh không hề khác gì nhau. Hozuki Mangesu cười cười, dưới tình huống bình thường, Konoha là sẽ không ngồi nhìn chúng ta lên bờ, cũng sẽ không để chúng ta xúc tu ngả vào dưới mí mắt bọn hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, tiếp lấy nói, tình huống đặc biệt dưới, Konoha liền không có lựa chọn, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, như thế nào lại lo lắng qua chi quốc sự tình đâu. Cho nên thời gian này điểm, nhất định phải tuyển tại thỏa đáng tiết điểm bên trên. Nghe nói Uchiha nhất tộc theo Konoha cao tầng mâu thuẫn đã công khai hóa. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ bạo phát xung đột. Một khi Uchiha nhất tộc theo Konoha cao tầng bạo phát xung đột thời điểm, chính là chúng ta chiếm lĩnh qua chi quốc lãnh thổ thời cơ. Konoha chiến lược hàng đầu là trấn áp Uchiha, giữ gìn thôn làng ổn định. Tiếp theo mới là lãnh thổ xung quanh an toàn. Cho nên, bọn họ tạm thời sẽ không đối với chúng ta áp dụng hành động. Chờ đến bọn họ ổn định thôn làng, chúng ta cũng tại qua chi quốc đứng vững gót chân. Một khi chúng ta tại qua chi quốc đứng vững gót chân, Konoha muốn đối phó chúng ta liền muốn suy nghĩ một chút. Đây là Hozuki Mangesu đã sớm làm hảo kế hoạch, muốn tiêu diệt Konoha, nhất định phải tại bán đảo đổ bộ, sau đó lấy bán đảo làm cơ sở, cấp tốc phát triển tự thân thực lực, sau cùng mới có thể thuận lợi xâm lấn Konoha. Nói hay lắm, Kisame dẫn đầu đồng ý kế hoạch này. Terumi Mei cùng Harusame nhìn nhau, cũng chậm rãi gật gật đầu. Không thể không nói, Hozuki Mangesu kế hoạch này vẫn là hết sức vững vàng. Coi như bảo thủ các nàng cũng nói cũng không được gì. Rất tốt, Yagura cũng gật gật đầu. Đứng tại Obito góc độ lên nói, vụ ẩn thôn theo Konoha thôn đối chọi gay gắt, đối với hắn Nguyệt Chi nhãn kế hoạch rất có ích lợi. Cứ như vậy định, Yagura chậm rãi đứng dậy. Toàn thôn làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, tùy thời chuẩn bị chiếm lĩnh Qua Chi Quốc. Qua Chi Quốc đã bị diệt vong thật lâu. Lãnh thổ bên trên không có nhẫn thôn, cũng không có quốc gia, chỉ có chút dân bản địa. Muốn chiếm lĩnh một chỗ như vậy không tốn sức chút nào. Là Mizukage đại nhân, mọi người tề đứng lên, ứng một tiếng. Đã Mizukage đại nhân đánh nhịp quyết định, như vậy chuyện này liền xác định được. Vụ ẩn thôn tiến vào chiến đấu chuẩn bị giai đoạn, hết thảy chiến sĩ, vật chất, hậu cần tàu thuyền đều muốn chuẩn bị hoàn tất, lấy cam đoan tùy thời cũng có thể lái vào Qua Chi Quốc quốc thổ. Tàn họp về sau, Yagura lập tức rời đi, phát động chiến tranh sự tình. Hắn nhất định phải cho Thủy Chi Quốc đại danh thông báo một tiếng. Làm kế hoạch đưa ra người Hozuki Mangesu cũng bị Yagura cùng nhau mang quá khứ. Từ hắn đến đối Thủy Chi Quốc đại danh làm nói rõ, Hozuki Mangesu cũng 10 phần có lòng tin, bởi vì Thủy Chi Quốc gặp phải tư nguyên thiếu thốn khốn cảnh, cũng cần gấp mở rộng đất đai biên giới. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, Thủy Chi Quốc đại danh sẽ không cự tuyệt như thế một cái mở rộng đất đai biên giới kế hoạch. Không ngoài sở liệu, Thủy Chi Quốc đại danh cùng tham mưu cao cấp nhóm đối kế hoạch này 10 phần tán thưởng. Hozuki Mangesu tên cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Thủy Chi Quốc cao tầng ánh mắt bên trong. Hozuki Mangesu gần như hoàn mỹ biểu hiện, cho Thủy Chi Quốc đại danh cùng tham mưu cao cấp nhóm một cái lương hảo ấn tượng. Dạng này để hắn cách Mizukage chi vị càng gần một chút. Mangesu đại nhân, khi Hozuki Mangesu làm xong đây hết thảy, Tinh Bì Lực Tẫn về đến trong nhà thời điểm, lại có khách tới thăm đến cửa. Terumi Mây bưng lấy một cái khay, cười nói tự nhiên ra hiện tại hắn gian phòng. Nguyên lai là ngươi a. Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Thu phục nữ nhân này về sau, trong khoảng thời gian này, nàng biểu hiện cũng 10 phần nhu thuận. Chúc mừng Mangesu đại nhân. Terumi Mây cười tủm tỉm nói. Nghe nói ngài tại Thủy Chi Quốc trên đại hội rực rỡ hào quang. Liền đại danh đối với ngài cũng tán thưởng có thưa đâu. Chấm ngoặc kép, nàng ban đầu vốn cũng là thôn làng bên trong thực quyền phái. Tại Thủy Chi Quốc thượng tầng cũng có lui tới. Đa tạ, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Đại nhân khách khí, Terumi Mây trên mặt lộ ra vũ mị thần sắc. Đi vào bên cạnh hắn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Hojuki Mangesu lúc này mới ý thức được nàng cũng không có mặc đồng phục, mà chính là ăn mặc một thân nhà ở y phục hàng ngày. Theo như thế vừa quỳ, ở ngực nhất thời lộ ra một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xuân quang. Tốt nóng này, không hổ là Hokage tứ đại ngực muội, quả nhiên rất lớn a. Tựa hồ phát giác được Hojuki Mangesu ánh mắt bỉ ổi, Terumi Mây giận nộ liếc hắn một cái, hơi hơi nắm chặt vạt áo. Nàng không thu còn tốt, vừa thu lại vạt áo, thân thể đường cong nhất thời lộ ra, nhất là trước ngực, cơ hồ có loại no bạo cảm giác. Hojuki Mangesu hai mắt nhất thời hiện lên một trận sốt ruột. Bất quá hắn trong đầu vẫn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Terumi Mây tới tìm hắn, khẳng định không phải câu dẫn hắn một phen đơn giản như vậy. Quả nhiên Terumi Mây yêu nhã quỳ gối Hojuki Mangesu bên người. Đưa tay bưng lên một chén nước trà. Đây chính là trước đó nàng vì Hojuki Mangesu chuẩn bị. Mangesu đại nhân, đây là thuộc hạ vì ngài chuẩn bị. Ngài nhấm nháp một chút. Nàng mỉm cười nói. Hạ độc sao? Hojuki Mangesu khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Terumi Mây tựa hồ biết rõ hắn lo lắng, bưng lên chúc chén nhàn nhạt uống một ngụm lấy đó không độc. Sau đó hai tay nâng chén đưa đến Hojuki Mangesu trước mặt. Nhìn lấy chúc chén phía trên môi đỏ ấn, Hojuki Mangesu trong lòng lần nữa hiện lên một trận hỏa nhiệt. Bưng lên chúc chén uống một hơi cạn sạch, liền xem như có độc cũng không sợ. Bởi vì hiện tại hắn có được Senju Hashirama tế bào, có được cực mạnh sức khôi phục, căn bản cũng không e ngại bị hạ độc. Nhìn thấy Hojuki Mangesu không chút do dự uống vào chính mình chuẩn bị nước trà, Terumi Mây đôi mắt đẹp chớp liên tục, đối cái chủ nhân này càng thêm kính nể. Nếu như là song phương đổi chỗ mà xử lời nói, nàng chắc chắn sẽ không uống cái này chén nước. Mangesu đại nhân. Terumi Mây từ trong tay hắn tiếp nhận chén nước, lần nữa đổ đầy nước trà, cười mỉm nói, có kiện sự tình, thuộc hạ 10 phần không hiểu, còn lớn hơn nhân giáo ta. Hojuki Mangesu không hiểu nói, chuyện gì? Hắn đối Terumi Mây đột nhiên đến thăm cũng có chút không hiểu. Terumi Mây đem đến đầy nước chén nước lần nữa phóng tới trước mặt hắn, cái này mới trịnh trọng nói. Đại nhân mục tiêu thật chỉ là Mizukage sao? Hôm nay Hojuki Mangesu một phen, gây nên nàng lần nữa hoài nghi. Rất lợi hại hiển nhiên. Hojuki Mangesu kế hoạch cũng không phải là ngẫu nhiên đưa ra. Hắn sớm đã có mưu đồ, chiếm lĩnh qua chi quốc lãnh thổ, đem tiếp xúc tay vươn vào đại lục. Rất rõ ràng Hojuki Mangesu vẫn chưa đủ tại thủy chi quốc lãnh thổ. Hắn muốn hướng càng rộng lớn hơn Konoha đưa ra lãnh thổ yêu cầu. Cứ như vậy tất nhiên sẽ đem vụ ẩn thôn mang vào chiến tranh đầm lầy. Mặc dù là gia tộc và bảo thủ phái Terumi Mây đã quy hàng, nhưng là chuyện này liên quan đến thôn làng cùng tộc nhân tương lai vận mệnh, Terumi Mây vẫn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Hojuki Mangesu cười nhạt một tiếng, nói, ta mục tiêu tự nhiên là Mizukage chi vị. Bất quá ta khác một mục tiêu cũng là xưng bá nhẫn giới, để vụ ẩn nhất thống thiên hạ. Quả là thế. Terumi Mây gật gật đầu. Trên mặt nàng hiện lên một trận ngưng trọng. Thật lâu mới nói. Đại nhân, muốn đánh bại Konoha vụ ẩn cần rất cường quốc lực. Chỉ là bằng vào hiện tại vụ ẩn thực lực bây giờ, đánh bại Konoha là 10 phần khó khăn. Không biết đại nhân như thế nào cải biến cục diện này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.